Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 381, chương 382, trinh phạt dị vực. Làm va chạm kịch liệt, ẩn chứa đại đạo chân ý tia lửa văng gắp nơi, tràn ra thành một mảnh tinh không, quý lệ mà sặc sỡ. Giữa hai người triển khai kinh khủng chém giết, từ đế quan thiên vũ, giết trên 9 tầng trời, ở giết tới hoàn vũ, cuối cùng thẳng hướng sâu trong hư không. Thiên địa ông động, ầm ầm như đánh diệt thế lôi đình, tuyên truyền giác ngộ, dường như hư không có vô số thần minh ở trinh phạt. Rít gào giống giận, chém giết đến thiên hôn địa ám. Phốp, sâu trong hư không, có thanh âm rất nhỏ truyền đến, mặc dù đế quan biên hoang cùng sâu trong hư không, cách xa nhau khá xa, cũng là có thể nghe, từng giọt máu tươi văng ra. Đó là vô thượng tinh huyết, tiên vương cự đầu huyết, là của ai huyết? Thạch Hạo nhìn cái kia một giọt để thành phiến tinh không nổ tung huyết, kinh dị nói, không biết, thế nhưng ta cảm thấy tuyệt đối không phải Ngô Trần tiền bối huyết. Tào Vũ Sinh hai tròng mắt tỏa ánh sáng, bực này tầng thứ chiến đấu, đã không phải là bọn hắn có thể đúc kết, cũng không có thể quan chiến. Bởi vì chỉ cần một cái sơ sẩy, bị lan đến gần tất thân vẫn đảo tiêu. Lúc này, duy nhất có thể xem cuộc chiến chính là đều là tiên vương. Chân tiên đều quan sát không phải 12 được. Chỉ thấy luyện tiên hồ thu không vào Ngô Trần, chính là bay lên, mau lệnh, khiến tiên vương cự đầu hoa mắt, miệng bình như lợi kiếm. Cần phải cắt kim loại Ngô Trần nhục thân. Oanh! Ngô Trần không có đi ngăn cản luyện tiên hồ, ngược lại nắm tay in lại, phát huy ngập trời tiên uy, nện ở côn đế trên người. Hắn quá độc ác, lấy điên cuồng phương thức, như muốn lấy thương đổi thương, nhục thân kháng luyện tiên hồ công kích, chém giết côn đế. Phù một tiếng, côn đế ho ra đầy máu, hung cửa nổ tung, hắn đồng tử đột nhiên lui. Không thể tin tưởng nhìn trước mắt một màn, Ngô Trần nhục thân chống được luyện tiên hồ công kích, dĩ nhiên không chút nào bị nghẹt, trực kích côn đế, nhục thân ngạnh kháng luyện tiên hồ. Một màn này, làm cho giới hải sinh linh biến sắc, mắt lộ ra kinh ngạc, đương đại bên trong, có cái nào tiên vương nhục thân có thể chống được côn đế luyện tiên hồ? Có một vị giới hải sinh linh mở miệng, hỏi hướng đứng ở cách nhau rất xa một vị khác giới hải sinh linh. Nghe vậy, chỉ thấy bị hỏi thăm giới hải sinh linh lắc đầu, trầm giọng nói, không biết, bởi vì ta chưa từng thấy qua người nào biết nguyện ý đi kháng luyện tiên hồ công kích. Quá điên cuồng, đúng lúc này, các ngươi không có phát hiện sao? Côn đế bị thương, hắn sức mạnh thân thể cũng không yếu. Có một vị cường đại giới hải sinh linh đột nhiên nói rằng, nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ sửng sốt, tiên vực Ngao Thịnh tiên vương cau mày, bọn họ tự nhiên biết rõ côn đế nhục thân, tiên cổ thời kỳ, Hạc Vô Song chiếm được bất diệt kinh, làm Hạc Vô Song sư tôn, côn đế tự nhiên tu luyện, bất diệt kinh, được xưng trong thiên địa mạnh nhất luyện thể kinh. Tu được bất tử bất diệt thân, nhưng mà, hiện tại xem ra, rồi lại là một loại khác cảm tưởng. Ngô Trần cùng côn đế chém giết, côn đế hung thang nổ tung, chứng minh rồi Ngô Trần nhục thân mạnh mẽ hơn hắn. Hắn tu được là cái gì pháp, lẽ nào không so sánh được diệt kinh còn mạnh hơn? Giới hải sinh linh nghi hoặc, cũng trong lúc đó, côn đế hung thang nổ tung chi tế. Ngô Trần tế xuất kiếm tiên, một kiếm chém xuống côn đế một cánh tay. Ông, luyện tiên hồ dường như cảm nhận được côn đế nguy cơ. Bạo phát đại khủng bố, giống như có thể trấn áp thiên địa đại sơn, đè xuống hướng Ngô Trần. Ngô Trần hư lạnh, một giọt hắn máu tươi của mình xuất hiện ở bên ngoài trên ngón tay. Đạn hướng luyện tiên hồ, làm kinh thiên điếc tai. Vang vọng hư không tiếng leng keng vang lên, Mọi người kinh ngạc liên tục. Luyện Tiên Hồ bị trấn khai, bị một giọt tinh huyết đánh văng ra. Hắn chẳng lẽ là trời sinh đất dưỡng, thiên địa sinh linh? Máu này rất bất phàm, nếu như hắn không phải thiên địa ở hỗn độn thời kỳ dựng dục sinh linh, như vậy hắn thực sự đáng sợ. Đem nhục thân huyết nhục luyện đến rồi trình độ như vậy. Mỗi bên Đại Tiên Vương trong lòng chấn động mạnh mẽ, không nói ra được khiếp sợ. Bọn họ khiếp sợ Ngô Trần cường đại, há lại sẽ biết Ngô Trần huyết cùng thịt, đó là trải qua cửu gen cửu luyện, sớm đã hoàn mỹ, luyện đến mức tận cùng. Đây là Ngô Trần sáng chế vô địch pháp, bước đầu tiên chính là rèn luyện nhục thân huyết nhục, gần như hoàn mỹ, đồng thời theo từng bước cảnh giới đề thăng, nhục thân huyết nhục biết tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, đạt đến mức tận cùng. Đúng lúc này, kinh ngạc một màn xuất hiện, Côn Đế hung thang nổ tung, bị chém xuống một cánh tay, bay rớt ra ngoài phía sau, xoay người rời đi, không có vào dị vực. Tiên cổ sử thượng đệ nhất đao phủ, được xưng không có gì ngoài giới hải sinh linh bên ngoài. Dị vực đương đại người thứ nhất luyện tiên hồ chủ nhân. Côn Đế chạy trốn, nhìn trước mắt hình ảnh, Tiên Vương hơi sửng sờ, bất quá cũng có thoải mái. Thử hỏi, người nào gặp gỡ Ngô Trần bực này quỷ dị tồn tại, không thể dự liệu thực lực chân thật tồn tại, ai sẽ không đi? Côn Đế ở chúng Tiên Vương cường giả xem ra, đã mạnh ngoại hạng, có thể Ngô Trần cũng là càng kỳ quái hơn. Đồng thời khác, Xích Vương, Vô Thương, Ma Kha cũng biết không ổn. Trước tiên bỏ chạy, Thạch Hạo truy kích, toàn thân bao vây lấy hỗn độn, giống như thiên địa vẫn còn ở hỗn độn chi tế. Thiên địa còn có thể sơ khai liền dựng dục vô thượng sinh linh, bế nghễ cửu thiên hoàn vũ, nhưng có người theo ta chinh chiến dị vực. Ngô Trần mở miệng, toàn thân huỳnh lập lòe, thanh âm của hắn truyền đến rất xa, toàn bộ riêng lớn vô cương cửu thiên thập địa đều truyền khắp. Vô số người ngẩng đầu, đạo hữu, ta tùy ngươi đi vào, tính ta một người, cửu thiên thập địa đại chấn động, lần lượt từng bóng người vọt lên, phóng lên cao, chiến ý nghiêm nghị, có tràn đầy nhiệt huyết, đó là tiên, hai vị còn sót lại thọ nguyên không nhiều tiên, bọn họ là tiên cổ người còn sót lại, vốn nên là kéo dài hơi tàn. Lại ở nay Thiên Ngô Trần nói âm vang lên, phóng lên cao, mâu quang can đảm sinh tử, tiên cổ thù, bọn họ phải báo, muốn đem tiên hiền tiền bối lưu lại huyết, làm cho dị 007 khu vực trả lại gấp bội. Đồng thời khác, lần lượt từng bóng người xuất hiện, bọn họ là cửu thiên thập địa cường giả, mặc dù không phải tiên, nhưng không muốn cùng Ngô Trần chinh chiến dị vực, vì tiên cổ tiên hiền báo thù, nguyện theo đế tôn tái chiến dị vực. Đế quan biên hoang, Thạch Hạo, Tiêu Viêm, nhà vô địch các loại, chờ, đế quan đại quân, tất cả đều hét lớn lên tiếng, thanh thế ngập trời, tính ta một người, Khai Thiên Tiên Vương, Tiên Tăng Vương, Long Quy Tiên Vương đứng ở Ngô Trần bên cạnh, cùng nhau nói rằng, Ngô Trần hơi ngạch thủ, trọng đồng lưu chuyển kỳ dị quang, hắn nhìn quanh cửu thiên thập địa, ẩn chứa vô tận ma lực ngôn ngữ theo sát mà ra. Ngày khác tiên cổ chịu khổ trinh phạt, in dấu xuống bởi vì, hôm nay hoàn lại nhân quả thời điểm đến rồi, một tiếng này, mang theo thần kỳ cùng thần bí, có vô cùng đại đạo, dường như âm dương luân hồi. Truyền lên Bích Lạc, dưới đãng hoàng tuyền, một tiếng này, dường như muốn đem lời thanh âm truyền vào tiên cổ, truyền vào cái kia tàn khốc tiên cổ thời kỳ, tiên cổ, dị vực, từng tiếng hô tiên cổ hô dị vực thanh âm truyền ra. Từ cửu thiên thập địa các nơi truyền ra, đại đa số từ 3.000 châu diện tích vô ngần không người cấm khu truyền đến. Cái kia là một kiện không người cấm khu, một chỗ không người tiến vào huyệt động. có một cái tàn phá tiên khí, phiêu đãng ra màu xanh thuốc lá, một đạo có khói xanh hóa thành tàn niệm bóng người. Trong miệng hắn kể tiên cổ hai chữ, mang theo hồi ức cùng tình cảm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.